Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 279, chương 273. Mời cao nhân. Mấy trận đại chiến phía dưới. Xích Tinh Tử, Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân, Phổ Hiền Chân Nhân, Từ Hàng Đạo Nhân, Cụ Lưu Tôn, Nam Cực Tiên Ông, Vân Trung Tử, Đại Thế Chí các loại xiển giáo kim tiên tất cả đều bị trấn áp. Chỉ có Quảng Thành Tử cùng Di Lặc hốt hoảng mà chạy. Chu Triều Thành trì phía trên đứng thẳng hơn 10 cái cự đại mảnh miệng binh. Mỗi một trong đó đều trấn bịt lại nhất tôn Đại La Kim Tiên. Trấn nhiếp tiên thần. Một trận chiến này chấn động toàn bộ Hồng Hoang. Tiệt giáo vẻn vẹn một người gần như toàn diệt xiển giáo. Tây Phương giáo hai đại thánh nhân giáo phái. Đáng sợ đáng sợ. Tiệt giáo chấp pháp đại đội Vũ Dực Tiên uy danh chấn động Hồng Hoang. Vô số tiên thần sinh lòng kính sợ. Tây Kỳ trong đại doanh. Văn võ trọng thần hội tụ. Quảng Thành Tử sắc mặt tái xanh. Di Lặc cũng mất đi nụ cười. Khương Tử Nha đắng chát nói ra. Bại. Tất cả đều bại. Tiệt giáo làm sao lại có như thế nhân vật nghịch thiên. Cơ Phát liền vội vàng hỏi. Bây giờ còn có thể làm sao bây giờ? Mọi người tất cả đều trầm mặc không nói. Cơ Phát đứng dậy thật sâu cúi đầu nói ra. Thoát khỏi chư vị. Mọi người từng cái mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm. Một thanh âm đột nhiên từ bên ngoài truyền đến. Các ngươi bại không oan. Một cái khô gầy lão giả từ bên ngoài chậm rãi đi tới. Khương Tử Nha các loại xiển giáo đệ tử liền vội vàng đứng lên. Thở dài kinh hỉ nói ra. Bái kiến lão sư. Cơ Phát mấy người cũng đều liền vội vàng đứng lên. Thở dài thi lễ. Nhiên Đăng gật gật đầu. Hỏa Ái nói ra. Không cần đa lễ. Tất cả ngồi xuống đi. Tất cả mọi người lúc này mới đứng dậy. Tất cả đều tọa hồi nguyên vị. Quảng Thành Tử trầm giọng nói ra. Lão sư vừa mới lời kia là có ý gì? Chẳng lẽ lão sư là ý nói chúng ta học nghệ không tinh sao? Nhiên Đăng chậm rãi nói ra. Từ cái này hỗn độn tiến hành cùng lúc. Thiên khai tại tử, tích tại xấu, nhân sinh tại dần, thiên địa lại giao hợp. Vạn vật tất cả đều sinh. Vạn vật có tẩu thú phi cầm. Tẩu thú lấy kỳ lân vì đó dài. Phi cầm lấy phượng hoàng vì đó tôn. Này phượng hoàng lại phải giao hợp chi khí. Dục sinh khổng tước, đại bàng, tiệt giáo chấp pháp đại đội Vũ Dực Tiên. Chính là này phượng mẫu chi tử. Giữa thiên địa cái thứ nhất kim xí đại bằng điêu. Tên thật kim bằng, đại bàng dương cánh, chấn động chín vạn dặm. Lại xưng vân trình vạn dặm bằng. Quảng Thành Tử ngạc nhiên. Cái này tiệt giáo ngoại môn đệ tử. Lại có lớn như thế lai lịch. Cái khác tướng lĩnh cũng đều xôn xao. Nhao nhao thấp giọng nghị luận ầm ĩ. Phượng mẫu chi tử. Giữa thiên địa cái thứ nhất kim xí đại bằng điêu. Lai lịch vậy mà như thế chi lớn. Khó trách như thế đến. Khương Tử Nha liền vội vàng hỏi. Lão sư ngài nếu biết lai lịch của hắn. Khả năng hàng phục với hắn. Nhiên Đăng khẽ lắc đầu nói ra. Rất khó. Kim xí đại bằng điêu trước tiên cần phải trời âm dương nhị khí. Trong tam giới phàm âm dương chi thuộc, đều bị hắn chỗ trấn. Ta tự nhiên cũng vô pháp ngoại lệ, chỉ có thể tiến đến thử một lần. Ta cùng kim bằng giao chiến thời điểm, các ngươi tiến đến đánh vỡ bảo bình, cứu ra ta xiển giáo đệ tử, sau đó lại cùng hắn so đo. Quảng Thành Tử đứng dậy thở dài thi lễ nói ra, làm phiền lão sư. Di Lặc cũng liền vội vàng đứng dậy, chắp tay trước ngực cúi đầu nói ra, xin nhờ đạo huynh. Nhiên Đăng mỉm cười, quay người đi ra ngoài, đạo hữu, còn mời không chung nhất chiến, ha ha tương đương Nhiên Đăng, ngươi vậy mà đều đến, cũng tốt, để ta kiến thức một chút tiên thiên ma thần thực lực. Thành trì bên trong, một đạo hắc ảnh phóng lên tận trời. Đông tương đương đông tương đương đông tương đương sấm rền giao thủ thanh âm từ trên cao mặc đến. Bầu trời vặn vẹo, phảng phất lúc nào cũng có thể sụp đổ. Quanh tương đương cường đại uy áp từ không trung truyền đến. Một thanh huyền hoàng sắc cây thước hoành thiên. Cây thước phía dưới là xoay tròn âm dương lớn mài ma diệt âm dương. Quảng Thành Tử Di Lặc leo lên thành trì. Ngang nhiên công kích hướng phía hai cái bảo bình treo lên. Đông tương đương một tiếng chấn thiên vang lên ầm ầm, Bảo bình ông tác hưởng, nhưng không có mảy may vỡ vụn dấu hiệu. Kim Bằng cười ha ha, thanh âm từ trên cao truyền xuống. Cái này bảo bình chính là ta dùng âm dương đại đạo ngưng tụ mà thành. Muốn đánh vỡ bảo bình liền muốn so với ta còn mạnh hơn. Các ngươi kém xa lắm đâu. Nhiên Đăng gầm thét kêu lên. Kim Bằng đừng muốn khoe oai. Thiên địa cổ quan, âm dương ma diệt. Quanh tương đương nhất tôn màu đen nhánh cổ lão quan tài cùng âm dương lớn mài đụng vào nhau. Một bên là cổ quan muốn táng thiên tặng đất. Một bên lớn mài muốn ma diệt âm dương. Bầu trời một mảnh hỗn độn. Sau một hồi lâu, ô tương đương, một tiếng huýt dài chấn thiên động địa. Kim điêu dương cánh che đậy bầu trời. Từng chiếc linh vũ lóng lánh kim quang. Kim điêu trước đó lơ lửng cái này một chiếc u lục sắc linh cữu đèn. Nở rộ hỏa quang che đậy một phương bầu trời. Kim điêu đột nhiên chuyển hướng phía dưới thành trì đánh tới. Trong thành trì binh lính tất cả đều vạn phần hoảng sợ. Thành trì bên trên Quảng Thành Tử không cam lòng quát. Lui! Quảng Thành Tử Di Lặc vội vàng lui lại. Kim điêu trên thân quang mang lóe lên. Hóa thành vũ dực tiên. Mặc áo đen đứng tại trên đầu thành. Phía sau áo choàng phấn khởi. Vũ dực tiên cười ha ha kêu lên. Xiển giáo, Tây Phương giáo, các ngươi kỹ cùng vậy. Có ta ở đây một ngày. Các ngươi liền mơ tưởng bước ra nửa bước. Nhiên Đăng rơi vào Tây Kỳ đại doanh trước đó. Lắc đầu bất đắc dĩ nói ra. Kim Bằng thần thông quảng đại. Ta cũng bắt hắn không xuống. Quảng Thành Tử khí sắc mặt xanh xám. Quát, đáng hận. Di Lặc thì thầm nói ra. Hiện tại chỉ có thể thỉnh giáo người xuất thủ. Quảng Thành Tử trầm mặc không nói. Trong lòng tràn ngập không cam lòng. Một cái chỉ là tiệt giáo ngoại môn đệ tử liền cần giáo chủ xuất thủ. Ta còn có gì mặt mũi tự xưng xiển giáo thủ đồ. Khương Tử Nha đột nhiên nói ra. Kỳ thật ta còn có cái cuối cùng thủ đoạn. A tương đương Nhiên Đăng nhìn về phía Khương Tử Nha nghi. Hoặc hỏi, ngươi còn có thủ đoạn. Quảng Thành Tử cũng tinh thần chấn động. Liền vội vàng hỏi, sư đệ có gì lớn quên. Mau nói, Khương Tử Nha do dự một chút. Nói ra, ta đã từng ngẫu nhiên phía dưới nhận ra một vị đạo hữu, chính là Hồng Hoang ẩn cư xa xưa đại năng giả. Có thể mời hắn xuất thủ hàng phục Kim Bằng. Nhiên Đăng một chút nhíu mày. Hỏi, là ai? Chẳng lẽ là lúc trước trong Tử Tiêu Cung đạo hữu sao? Thần Ma Chi Chủ. Nhiên Đăng trầm ngâm một lát. Lắc đầu nói ra. Chưa từng nghe nói Hồng Hoang có như thế nhân vật. Nhưng là dám lên cái danh hiệu này. Định không phải phổ thông hạng người. Quảng Thành Tử lập tức mừng rỡ nói ra. Nhờ sư đệ đi một chuyến. Khương Tử Nha do dự một chút nói ra. Không dối gạt sư huynh. Tính tình của hắn rất là cổ quái. Không nhận tình nghĩa chỉ nhận pháp bảo. Như nghĩ mời hắn xuất thủ trấn áp Kim Bằng. Nhất định phải cần trả giá một kiện pháp bảo mạnh mẽ làm lễ. Quảng Thành Tử thật sâu nhíu mày. Lại còn cần trả giá pháp bảo. Khương Tử Nha nhỏ giọng nói ra. Sư huynh, ta chỗ này có một món pháp bảo. Chính là Độn Long Trụ. Quảng Thành Tử lập tức cự tuyệt nói ra. Không được, Độn Long Trụ chính là văn thủ sư đệ chấn động chí bảo. Há có thể tặng cho hắn người. Khương Tử Nha vô ý thức nói một câu. Kỳ thật phiên thiên ấn càng tốt hơn. Quảng Thành Tử sắc mặt tối đen. Bất thiện nhìn xem Khương Tử Nha. Ngươi lại còn nghĩ ham ta phiên thiên ấn. Khương Tử Nha tằng hắng một cái. Vội vàng nói. Nói đùa. Đều là nói đùa mà thôi. Kỳ thật linh cữu đèn, thiên địa huyền hoàng lượng thiên xích cũng đều có thể. Nhiên Đăng trừng Khương Tử Nha liếc một chút, nói ra, hiện tại lượng kiếp bên trong, một khi lão sư xuất thủ, có thể sẽ để lượng kiếp mất khống chế. Thật là không ổn. Tử Nha sư đệ liền nhờ ngươi đem vị cao nhân kia mời đến. Khương Tử Nha hỏi, nên dùng cỡ nào pháp bảo đi mời? Quảng Thành Tử hướng phía một cái lều vải đi đến. Nhiên Đăng vừa cười vừa nói. Chính ngươi suy nghĩ đi. Cũng quay người rời đi. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.